Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2977, Thù Cũ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trương Gia Sâm. Ninh Thư vốn dĩ nửa mù con mắt, tăng thêm một bộ thật rất mê mang dáng vẻ, trong mắt đều không có tiêu điểm. Trương Gia Sâm là ai vậy? Ninh Thư tốt mê mang hỏi. Trương Gia Sâm ồ lên một tiếng, lập tức nở nụ cười. Là cái loại này tiếng cười tại trong lồng ngực chấn động truyền tới, trầm thấp có đặc biệt có ý vị. Ninh Thư sắc mặt mê mang, vừa khổ buồn bực, tựa hồ lại nghĩ Trương Gia Sâm là ai, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ. Cái kia, ta không biết ngươi, ngươi có thế để cho làm a, ngươi cản trở hết, chặn ta ánh sáng. Trương Gia Sâm ngưng cười ý, vươn tay, Ninh Thư nghiêng đi đầu, bắt chuyện. Trương Gia Sâm thu tay về, không có chút nào xấu hổ, lạnh nhạt nói, trên đầu của ngươi có một chiếc lá mà thôi. Ninh Thư phản ứng đầu tiên chính là viên thuốc nới lỏng. Thế giới thụ lá cây, lộ ra, Ninh Thư không có gấp bận bịu hoàng, mà là chậm rãi đưa tay sửa lại một chút. Viên thuốc, chủ yếu là thân thể quá đau. Nàng hiện tại toàn thân đều đau, toàn thân xương cốt có đều nát bình thường đau. Tiến vào nhiều như vậy pháp, tắc thành phố, liền thành phố này như vậy đau. Linh hồn cùng mì vắt đồng dạng, nhu đến nhu đi, toàn thân đều đau. Trọng yếu nhất chính là ta mù, nhất là mù sau, cái khác giác quan, chẳng hạn như khứu giác, liền trở nên tương đương nhạy cảm. Trương Gia Sâm trên người mùi một mạch hướng mũi của nàng trong phiêu đãng, lá cây còn tại trên đầu. Trương Gia Sâm nói, Ninh Thư có điểm không kiên nhẫn nói, ta thích lá cây trên đầu. Có chuyện gì, nhường một chút, muốn báo thù vẫn là muốn làm gì? Nói thẳng, khác một bộ ôn chuyện đại gia rất quen dáng vẻ, đại gia cũng không phải là không có đã từng quen biết. Đi thẳng vào vấn đề có thể không? Đối mặt Ninh Thư không kiên nhẫn, Trương Gia Sâm bất động thanh sắc. Đau, không, nếu không đi địa phương khác. Thủy thành chủ, không đúng, là thủy mộc, thổ thành chủ nằm tại ven đường, làm cho người ta thấy được không tốt lắm. Đâu, Ninh Thư lạnh nhạt nói, có cái gì không tốt, nhiều người như vậy đều nằm trên mặt đất, ta nằm trên mặt đất làm sao vậy? Con đường này là ngươi. Trương Gia Sâm lắc đầu, con đường này dĩ nhiên không phải ta, bất quá phủ thành chủ là của ta, muốn hay không đi ta phủ thành chủ? Người như vậy bộ dáng yếu ớt, rất dễ dàng bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Ninh Thư rụt rụt trong mắt, Trương Gia Sâm đã là siêu cấp nhiệm vụ người, nhớ rõ chỉ có siêu cấp nhiệm vụ người mới có thể tiến nhập pháp tắc thành phố, hơn nữa còn thành đứng đầu một thành. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng nên là như vậy. Dù sao nàng đều đã mấy trăm năm, gặp được Trương Gia Sâm là chính mình trở thành nhiệm vụ người không bao lâu. Sự tình, Trương Gia Sâm nếu như không có chết, cũng hẳn là bò lên, cũng không biết là dựa vào cảm ngộ trở thành Vu Thành thành chủ, vẫn là dựa vào cướp đoạt pháp tắc ấn ký. Bất quá có thể xác định chính là vị diện chiến tranh thời điểm, Trương Gia Sâm còn chưa trở thành pháp tắc hóa thân, bởi vì pháp tắc hóa thân bị kéo lên chiến trường thời điểm cũng không có hắn, như vậy là tương đối mới pháp tắc hóa thân. Ninh Thư phi thường trực tiếp cự tuyệt hắn mời. Không cần, ta thích nằm trên đường, bình dân, nhìn thấy đại gia đồng dạng đau nhức, tâm ta lý cân bằng. Nửa mù Ninh Thư xem Trương Gia Sâm chỉ có một cái hình dáng, cái khác nhìn không thấy. Trên người đặc biệt đau, cùng Trương Gia Sâm nói chuyện lúc, linh hồn đau đến, không được, còn muốn giả bộ như làm bộ dạng như không có gì. Trương Gia Sâm đứng lên, cúi đầu nhìn ngồi dưới đất Ninh Thư, đã không nguyện, ý coi như xong, còn tưởng rằng ta có thể đối với ngươi như vậy. Ai không, biết thủy thành chủ hung tàn giết đất thành chủ, cướp đi đất thành chủ ấn ký. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Cho nên, người cái kia không phải là muốn bắt trước ta, cướp đi trên người ta ba cái pháp tắc ấn ký. Trương Gia Sâm cười ha ha. Ta xưa nay không làm loại chuyện này. Cướp đoạt, người khác đồ vật sự tình. Ninh Thư trực tiếp bật cười một tiếng. Trên mặt biểu tình khống chế không nổi. Khinh bỉ một chút, bất quá một lát lại khôi phục vẻ mặt bình thường. Trương Gia Sâm không đủ để làm nàng sợ hãi. Nếu quả như thật làm, cùng lắm thì, tổn thất chút gì đem Trương Gia Sâm chém giết. Cho nên, đừng tới chọc giận nàng. Thế nào, hiện tại không trang không quen. Xem ra là nhớ tới ta là ai. Ninh Thư dựa vào tường ngồi, sửa lại một chút váy dài, bắt chéo hai chân, cho nên, nhớ lại ngươi không nhớ lại ngươi thì sao? Ninh Thư ngoẹo đầu, lãnh đạm nhìn Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm rõ ràng là đứng, nhưng là đối mặt ngồi dưới đất Ninh Thư. Có, lại khó có thể miêu tả cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn phi thường chán, ghét, hắn nắm chặt lại quyền. Trên mu bàn tay gân xanh phồng lên, lại buông ra, chính như nàng nói tới. Có nhớ hay không lại có quan hệ gì? Hắn nhớ kỹ một người, ăn ngủ không yên, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đối. Phương nhưng lại chưa bao giờ đem hắn để ở trong lòng. Lại cừu hận lại có không hiểu không nói được cảm giác. Tóm lại, này nữ nhân làm hắn cắn răng nghiến lợi. Đối mặt hắn vân đạm phong, khinh, không riêng gì thực lực vấn đề. Càng là trong lòng chưa từng có tưởng, tượng qua bọn họ gặp nhau tràng cảnh. Hắn vô số lần nghĩ đi nghĩ lại, tưởng tượng hắn đối mặt với chính mình là một cái gì bộ dáng trạng thái. Chán ghét, cừu hận, không nhìn, thái độ của nàng tại suy nghĩ của hắn trong, đó chính là khinh thị. Hắn tận mắt thấy qua nàng tại thời gian thành dùng binh khí đánh nhau. Giết, đất thành chủ, theo thẩm phán giả thủ hạ còn sống. Hắn ẩn nấp trong đám người, vẫn luôn thấy được sự kiện kết thúc. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có phát hiện chính mình. Có lẽ là chính mình, căn bản cũng không đáng giá nàng chú ý. Trương Gia Sâm biểu tình nhàn nhạt, nhưng là nội tâm các loại cảm xúc chất đầy. Lồng ngực, vậy khẳng định bao hàm cừu hận. Ngoại trừ cừu hận chấp nhất, còn có cái khác, quá phức tạp đi. Trương Gia Sâm chính mình cũng không thể nào phân tích rõ. Ràng, Trương Gia Sâm cười một tiếng. Người đương nhiên sẽ không nhớ rõ ta. Ta nhớ, được ngươi liền tốt. Ninh Thư sờ soạng chính mình mặt. Cái kia không phải ham sắc đẹp của ta đi. Ta hiện tại thế nhưng là có thịnh thế mỹ nhan người. Trương Gia Sâm sửng sốt một chút. Nhìn Ninh Thư mặt, lạnh nhạt nói. Ngươi, khoác lên tóc thời điểm, còn hơi đẹp mắt một chút. Hiện tại cùng cái ấu xỉ, đồng dạng, Ninh Thư sờ sờ viên thuốc. Đều là bởi vì thế giới thụ. Khoác lên đầu nàng chính là nữ vương. Hiện tại ghim tóc, đó chính là tuổi nhỏ. Tiểu cô nương, Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Nếu như không có gì, mời rời đi. Nàng còn có một điểm cuối cùng pháp tắc tám thân. Tất nhiên nàng có thể rời đi nơi này, nhưng là pháp tắc tám thân coi như thất bại. Lần tiếp theo lại muốn một lần nữa đâu. Cho nên, Ninh Thư một chút đều không muốn bởi vì Trương Gia Sâm lần nữa tới một lần. Không thì còn muốn đề phòng Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm đứng không nhúc nhích, cũng không nói gì, biểu tình lạnh nhạt, hơi hơi hí mắt che khuất trong mắt cảm xúc. Ninh Thư con mắt dần dần có thể nhìn thấy, đau đớn trên người cũng đang từ giảm bớt, đến cuối cùng hoàn toàn đã hết đau. Linh hồn trong có một cỗ nhàn nhạt lực lượng, hẳn là vu lực lượng, lần tiếp theo đến liền sẽ không lại đau. Mặc dù rất đau, nhưng là tóm lại là sống qua tới. Ninh Thư nhìn lướt qua Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm một thân màu lam nhạt âu phục. Hết chương.